Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Hắc quyền 2, chương thứ 81, Hắc quyền 2 PS, làm một cái xuất ngũ 15 năm lão binh, mượn nơi này, hướng có thiên tân vụ nổ lớn bên trong nghịch hỏa mà đi chiến hữu chào. Cúi chào, nghĩa vị trí, thân phi chết, không uổng hối, đây là quân nhân trên vai trọng trách. Các ngươi là giỏi nhất, chiến hữu, nơi này cũng là toàn bộ Tây Nam khu tên tuổi vang dội nhất chỗ ăn chơi một trong. Có quan to quý nhân trong mắt, cấp bậc hơi cao, này trên mặt đất bộ phận đại khái cùng một giống như câu lạc bộ đêm không sai biệt lắm. Nhưng chân chính hấp dẫn này một ít hội viên địa phương lại dưới đất. Dưới đất sòng bạc, nơi này thậm chí có từ Ma Cao mời đến đỉnh cấp chia bài tọa trấn. Tầm thường thiên thuật cao thủ tới nơi này, hoàn toàn chính là muốn chết, nhưng trong đó chói mắt nhất cũng là chiếm địa 3.000 bình dưới đất hắc sàn boxing. Đây mới là hội sở trọng yếu nhất, đối với này một ít quan to quý nhân mà nói, này một ít tầm thường hưởng thụ đã chẳng có gì lạ. Mỹ nữ, danh rượu vân, vân đều được một cách dễ dàng. Chỉ có này hắc quyền huyết tinh cùng kích động làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Nơi này thường xuyên có đến từ Đông Nam Á cao thủ đi ngang qua sân khấu, đem vệ tiểu Bắc hai người đưa vào một cái phòng nghỉ, đi thay vệ tiểu Bắc báo danh trước, trịnh đội trưởng bỏ lại một câu, phía sau thì rời khỏi phòng nghỉ. Đông Nam Á cao thủ đây là thiện ý nhắc nhở, vẫn là cảnh cáo vệ tiểu Bắc cười ha ha. Nhìn một chút đại sư huynh, tiểu bác, lên sân khấu từ phía sau chú ý một điểm, thật sự không được, nhận thua cũng không mất mặt, tương đối tại vệ tiểu bác thoải mái mà nói. Đại sư huynh trên mặt lại mang vài phần ngưng trọng, hắn không giống vệ tiểu bác, từ đầu nhập trình tất vũ môn hạ phía sau, đủ loại đẳng cấp hắc quyền đã đánh qua không biết bao nhiêu lần. Nếu như là đại sư huynh chính mình lên sân khấu lời nói, thật không cần lo lắng, nhưng lần này chính là tiểu sư đệ lên sân khấu, Lưu Kiến Thành dù sao cũng hơi lo lắng, tuy nói tiểu sư đệ được cho luyện võ thiên tài, nhưng dù sao học võ thời gian quá ngắn, có kinh nghiệm thực chiến lên, nên phải có chút chỗ thiếu hụt, đang đối mặt này một ít chân chính hắc quyền cao thủ khi, thường thường trong nháy mắt trần chờ sẽ làm cho tử vong phủ xuống. Nói tới đây, đại sư huynh lại lo lắng đọa vệ tiểu bác nhuệ khí. Vội vàng nói bổ sung, tiểu bác, thực lực của ngươi không tính yếu đi, đại sư huynh gần chính là cho ngươi nhắc nhở một chút mà thôi. Lên sân khấu phía sau liền không cần nương tay. Nói xong lời cuối cùng, đại sư huynh kia trương hơi hơi biến thành màu đen trên mặt bắp thịt vạn vẹo. Lại là có chút dữ tợn, ngữ khí càng là sát khí tung hoành. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra thật không ngờ, nhất quán vùi đầu luyện võ đại sư huynh hội đối với mình như vậy quan tâm. Trong lúc nhất thời hốc mắt không hiểu có chút ẩm ướt. Vội vàng nói tiếp, đại sư huynh yên tâm, sư đệ ta biết đúng mực, muốn nói vệ tiểu bắc có quét ngang toàn trường thực lực. Đó là nói dối, đã vị kia trịnh đội trưởng nói có Đông Nam Á cao thủ. Đã nói rõ một chút. Nơi này hắc sàn boxing trình độ tuyệt đối không thấp, vệ tiểu bắc hiện tại thuộc tính cũng không quá cân đối, khiến cho nhược điểm rất nhiều, nhưng vệ tiểu bắc lại có một dấu diếm sát chiêu, phóng thích điện lưu, cho dù thực lực đối phương vượt qua chính mình, đang giải phóng điện lưu phía dưới, vệ tiểu bắc muốn trở mình cũng không khó, sư huynh đệ hai người lúc này coi như là tính tình biểu lộ. Lẫn nhau bắt đầu nói lại nói tiếp, quan hệ cũng thuận theo trở nên thân mật không ít, ước chừng đã qua hơn 20 phút, hai người tán gẫu được chính hăng say thời gian, phòng nghỉ cửa mở, trịnh đội trưởng mang một cái túi áo vào được, trong túi tiền là một cái bó sát người vận động quần lót cùng với một cái áo ngủ. Áo choàng, chất lượng rất tốt, vào tay cứng cỏi dầu có co giãn, chỉ nhìn những thứ này. Chỉ biết này hắc sàn boxing đích xác chính quy, được rồi, dưới lòng đất nơi này hắc sàn boxing nói chính quy hay không? Đích xác có điểm làm cho người bật cười, đây là, nhìn đến Trịnh đội trưởng lấy ra một tờ ấn đầy văn tự A4 chỉ. Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc, bất quá đại sư huynh lại đưa tay đem nhận lấy. Một bên lật xem vừa nói, này chính là sinh tử hiệp nghị, lật xem một lần phía sau, có lẽ là không có phát hiện vấn đề gì. Đại sư huynh lập tức đem này cái gọi là sinh tử hợp đồng đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Ý bảo này chính mình xem xét. Vệ Tiểu Bắc nghe được sinh tử hợp cùng mấy người chữ hơi kinh ngạc, nhưng không có chút sợ hãi. Sau khi nhận lấy, ngược lại là tràn đầy phấn khởi lật xem lên. Bất quá tờ thứ nhất lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng là quyết đấu hiệp nghị vài cái thể chữ đậm. Phía dưới đó là quyết đấu song phương ký tên chỗ trống. Lại tiếp sau đó đó là một ít điều khoản, ví dụ có quyết đấu bên trong, bị thương, dồn tàn, dẫn đến tử vong, song phương cũng không nhận bất cứ trách nhiệm nào chờ chút. Vệ Tiểu Bắc có chút tức cười. Nhưng đang hồi tưởng một chút phía sau, cũng không biết là cái gì. Này trên thực tế chính là một phần sinh tử hiệp nghị. Chẳng qua thay đổi một cái tên mà thôi. Bên trong cũng chưa từng xuất hiện Lâu Lan hội sở, Hắc Quyền Vân, Vân chữ, mặc dù là có người gây rối, cầm phần này quyết đấu hiệp nghị, chỉ sợ cũng lên không là cái gì tác dụng. Nhìn qua một lần, đích xác không có vấn đề gì. Dù sao này cái gọi là quyết đấu hiệp nghị quá mức đơn giản. Hơn nữa đồ chơi này căn bản liền không cụ bị pháp luật hiệu lực. Đại khái chính là trường hợp thượng dùng xong, Vệ Tiểu Bắc đem chính mình tên ký ở bên trên, Trịnh đội trưởng liền cầm hiệp nghị rời khỏi. Phần này hiệp nghị còn muốn đưa cho Vệ Tiểu Bắc đối thủ ký tên. Về phần lệ phí di chuyển, chia làm vân, vân, sớm có quy chế, giống Vệ Tiểu Bắc như vậy người mới. Cố nhiên có Trình thị võ quán đại lực đề cử, nhưng mỗi trận cũng chỉ có 5 vạn khối, mà chia làm chỉ có 2 phần chamani mỗi thắng lợi một hồi. Như vậy lệ phí di chuyển đem sẽ tăng lên 1 vạn tệ. Chia làm tăng lên 1%, thẳng đến 5% ngừng phát triển, nhưng cho dù như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng rất vừa lòng. Chính mình lần trước đi hắc sàn boxing lệ phí di chuyển tài nhiều ít lần này chính là trực tiếp lật. Vài cái bổ nháo, chỉ phải thắng một hồi. Chính mình 6 tháng cuối năm chi tiêu trên cơ bản liền không cần lo lắng. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem quần lót đổi được, phủ thêm áo ngủ, áo choàng, Trịnh đội trưởng cũng quay về rồi. Kia phần quyết đấu hiệp nghị song phương đã ký tên, có thế giới dưới lòng đất bên trong. Liền ý tứ hàm xúc hai bên quyền lại thành lập, bất luận gì rời khỏi một phương đều sẽ phải chịu này một ít công chứng viên nghiêm khắc đả kích. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít xuất hiện, dù sao đây là thu vào xa xỉ hắc quyền lại, phàm là tiến vào cái nghề này người, về mặt tư tưởng đều có đầy đủ chuẩn bị. Đi thôi, còn có 2 trận quyền lại. Đi ra ngươi, Trịnh đội trưởng đem Vệ Tiểu Bắc giao cho một cái mặc bồi bàn chế phục người trẻ tuổi. Liền cùng đại sư huynh rời khỏi, dù sao đi thông lôi đài hành lang chỉ có thể đi quyền tay cùng dẫn đường giả. Mà quyền tay giáo luyện vân, vân phải từ mặt khác hành lang tiến vào. Vệ tiên sinh, ngày trận này quyền lại đối thủ là một vị đến từ Thái Lan Thái quyền thủ. Tên là Tạp Khổng, tên hiệu Phi Thiên Ma. 27 tuổi, từ Thái Lan địa phương quyền lại xuất đạo đến nay, 7-8 thắng 3-1 thua, am hiểu chân kỹ, dẫn đường người trẻ tuổi một bên dẫn đường. Một bên giới thiệu sơ lược lên Vệ Tiểu Bắc đối thủ đến. Vệ Tiểu Bắc hướng người trẻ tuổi thân mật gật gật đầu. Hắn đã ở trên mạng tra xét một ít hắc quyền lại tư liệu. Nói thật, thanh niên nhân này có thể cho chính mình giới thiệu đối thủ một ít đơn giản tư liệu. Xem như rất nể tình, mặc dù chỉ cho chính mình giới thiệu đối thủ tên đều không gì đáng trách. Huống chi, gần từ một điểm này giới thiệu bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn ra không ít đồ vật. 27 tuổi trẻ, nói rõ cái này tên là Tạp Khổng Thái quyền thủ đang đứng ở Hoàng Kim đỉnh phong thời kỳ. Bởi vì Thái quyền thủ huấn luyện đặc thù phương thức cực kỳ tàn phá thân thể. Cho nên, đối với toàn bộ Thái quyền thủ mà nói, này ra thành tích niên kỳ ngay tại 22 tuổi đến 28 tuổi ở giữa. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.